Chương 3, cao điệu vào tông. Bất chi bất giác lại hơn một năm. Trừ kia còn tại Di Hư Bảo Tháp bên ngoài chờ đợi Vân Linh chân nhân bên ngoài, người còn lại tựa hồ cũng đã quên đi cái này từng để cho trong tông đệ tử nghị luận ầm ĩ thật lâu sự tình. Một ngày này, trời trong gió nhẹ nhẹ phẩy, Vân Linh chân nhân mở mắt ra, nhìn qua kia đứng ở Di Hư Bảo ta trước cửa thân ảnh, cho là mình hoa mắt. Một cái nữ tử áo đen đứng ở đó, tựa như nàng vẫn luôn tại, dáng tươi cười nhàn nhạt, trong vắt sáng hai con ngươi nhìn về phía nàng, tay áo theo gió nhẹ nhàng tung bay, một cô vô hình khí thế tàng ra, lại để cho nàng không dám nhìn thẳng. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nhìn lại lúc, vừa rồi cảm giác đã không còn gặp, nơi đó dù cu nở dê đứng một vị nữ tử áo đen, nhưng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ nàng chính là vị kia chậm chạp chưa ra Di Hư Bảo Tháp, để nàng chờ ở đây hai năm người xích thủy đi lên trước hai bước. Hướng về phía vị tiền bối kia thi lễ một cái, hơi có chút xấu hổ. Tiền bối, ta đi ra. Vân Linh chân nhân đứng người lên, ánh mắt lại lần nữa đem trước mắt nữ tử áo đen đánh giá một lần, trừ vừa mới bắt đầu ảo giác bên ngoài, nàng không có phát hiện đối phương một điểm chỗ đặc thù, tướng mạo cu nở dê vẹn vẹn được cho thanh tú mà thôi, như thật muốn bắt bẻ, chính là mi tâm của nàng huyết khế đồ án có chút đặc biệt. Theo đạo lý, Di Hư ảo cảnh bên trong không có yêu thú có thể cùng nàng ký kết huyết khế, như là trước kia liền ký kết. Như vậy 2 năm, bức đồ án kia lại đều còn không có tiêu a, bất quá cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là nàng lại có thể tại Di Hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm, đây chính là chuyện chưa từng có, nàng nhưng không có nhìn ra nguyên nhân cụ thể. Vân Linh chân nhân tuy là đáy lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt đồng thời không khác hình, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngươi đi theo ta. Liền dẫn đầu hướng Thúy Yên Tông khu kiến trúc đi đến. Xích Thủy cùng ở sau lưng nàng, trong lòng bất ổn, nàng trong đầu liền nghĩ đến. Cũng không biết người khác thế nào đánh giá nàng muốn vào tông, là khó khăn. Lập tức, lại có một cái yếu ớt suy nghĩ nhớ tới, nàng như bây giờ, vị kia áo đen tiền bối hẳn là sẽ không trách nàng a, hiện tại cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, lại một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Xích Thủy dừng bước lại, tay phải nắm thành quyền, nhẹ nhàng hướng trên đầu nện một phát. Trong lòng hung tợn nói, không cho phép nói chuyện. Nếu như có thể, nàng thật muốn nặng nề một quyền nghe nở xuống dưới, đem kia hai cái quấy nhiễu nàng suy nghĩ thanh âm đuổi đi ra. Thế nhưng là nàng không có cách nào. Đây chính là nàng vào cái này Di Hư ảo cảnh di chứng, nàng tiến tháp phía trước không rõ dự cảm quả nhiên không sai. Mặc dù, nàng cuối cùng đã là có thể đem 5 cái nguyên thần thao túng được cực kỳ thuần thục, nhưng nàng thực sự là cao hứng không nổi. Bởi vì nàng mặt khác 2 cái trung đẳng lớn nhỏ nguyên thần thông qua 2 năm này lịch luyện, đã là đơn giản ý thức của mình, chậm rãi có mình ý nghĩ. Mà nàng nhỏ nhất 2 cái nguyên thần, tuy là còn có thể nghe nàng điều động, nhưng cách có ý thức của mình. Sợ cũng không xa. Mặc dù bây giờ, mấy cái nguyên thần trải qua cùng tư tưởng đều còn tạm được đồng dạng, cái nhìn ý kiến cu nở dê cơ bản giống nhau, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào nếu như chênh lệch càng lúc càng lớn, mấy cái nguyên thần ý kiến muốn tá lúc, kia nàng cách điên dại cũng không xa vị kia thiên cực chân nhân không phải cũng là không cách nào khống chế trong cơ thể mấy cái nguyên thần, tạo thành mấy cái nguyên thần tranh đoạt một cái thân thể quyền sử dụng, cho nên mới điên dại sao trong bụng nàng. Chính cười khổ lúc, liền cảm giác chiếc nhẫn bên trong có dị động truyền đến, nàng đem cảm giác thăm dò vào xem xét. Liền gặp vị kia áo đen tiền bối cho nàng phỉ sắc ngọc phiến bên trên, vẹn vẹn có một chữ, đàn. Xích Thủy trong mắt nghi hoặc hiện lên, không biết là ý gì, nhưng thấy vị kia kim đàn nữ tu sĩ đã đi mau xa, bận bịu đi theo, không lâu, liền đi tới một cái tiểu viện rơi, hình vuông hành lang, liên tiếp số gian phòng. Vân Linh chân nhân mang theo Xích Thủy tiến phía bên phải một gian phòng, để nàng sau khi ngồi xuống. Chính nàng cu nở dê tại một vị trí khác ngồi xuống đến, lập tức nói, ngươi tình huống rất là đặc thù, không biết trong tông sẽ xử lý như thế nào, ta cần đi trước bẩm báo, ngươi thế nhưng là mang theo vào tông lễ Xích Thủy thần sắc khẽ động, chẳng lẽ, nàng còn có cơ hội nàng thân hình khẽ động, đang chờ muốn xuất ra chuẩn bị xong lễ vật, nhưng đột nhiên tay một trận, đống dưng nhớ tới. Cái kia phỉ sắc ngọc phiến thượng đàn chữ, chẳng lẽ, áo đen tiền bối chỉ là cái này nàng liền vận ra theo tàn ảnh sư phụ nơi đó đạt được thất huyền cổ cầm. Hai tay đưa cho đối phương. Vân Linh thật trong mắt người lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như đồng thời không nghĩ tới, Xích Thủy chuẩn bị sẽ là như vậy vào tông lễ. Nàng thế nhưng là cẩn thận phân biệt qua, đây chỉ là 1 năm phổ thông cổ cầm mà thôi. Phải biết, đồng dạng vào tông đệ tử vào tông lễ, đều là tu chân giới các loại tài liệu chân quý linh thảo trở. Bởi vì nếu là được tiền bối nhìn chúng, liền có khả năng vào tới tiền bối môn hạ, cu nở dê liền trở thành nội môn đệ tử. Cái này ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử chênh lệch là cực lớn. Mà cô gái áo đen này, nhưng là vẹn vẹn chuẩn bị một kiện thế gian phổ thông cổ cầm, muốn vào nội môn, sợ là khó khăn. Vân Linh chân nhân lắc đầu, tuyệt không nhiều lời, chỉ làm cho Xích Thủy ở chỗ này chờ về sau, liền dẫn kia cổ cầm, hướng tông môn đại điện đi đến. Một canh giờ sau, Thủy Yên Tông tông môn trong đại điện, Vân Linh chân nhân đứng tại trưởng môn nhân sau lưng, đứng ở trước cửa điện, cung kính dị thường nên đón 9 vị trưởng lão trong tông vào bên trong. Đợi đám người vào chỗ về sau, còn không tới kịp nói chuyện, liền thấy một đạo xinh đẹp bóng người màu đỏ lướt qua, đứng ở đó cao y củ ổ y cu nở dê vị trí bên cạnh. Bóng người kia chậm rãi sửa sang ống tay áo cùng váy, mới ngồi xuống, đồng thời, mắt phượng đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng, ánh mắt tại trưởng môn nhân trên thân định trụ, hé miệng cười nói, làm sao kia Di Hư Bảo Tháp bên trong tiểu hoa nhi đi ra rồi còn kinh động đến các vị lao cốt đầu, thật sự là không đơn giản a. Còn lại các vị trưởng lão nghe, đều là khỏe miệng hơi rút. Các nàng từng cái dung nhan vĩnh chú, nhìn qua, cu nở dê mới bất quá tuổi tròn đôi mươi mà thôi, cũng chỉ có nàng cho là mình đã là lao cốt đầu, thuận tiện còn mang lên các nàng. Các nàng cũng không cho rằng chính mình già a, thế nhưng là, các nàng lại không ai lên tiếng phản bác. Trưởng môn nhân cùng Vân Linh chân nhân đều là ánh mắt buông xuống, không dám nhìn các vị trưởng lao sát mặt, cái này Vân Tinh trưởng lão lợi hại, chính là đang ngồi các vị trưởng lão đều không muốn linh giáo, chớ đừng nói chi là các nàng. Trưởng môn nhân liền cung kính đáp, Vân Linh vừa rồi tới báo, nữ tử kia đã đi ra. Hiện đang ở xem lan trong các, đồng thời không có nhìn ra có chỗ không ổn. Ngồi ở phía trên một vị thân mang cạn váy áo xanh lục trưởng lão nghe vậy, thản nhiên nói, có thế tại Di Hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm, liền xem như phía trước nàng rất phổ thông, xuất hiện đang sợ nguyên thần của nàng đã là bất phàm, vẫn là thu nhập trong tông cho thỏa đáng. Mặt khác mấy vị trưởng lão nghe, đều là gật gật đầu, thu vào trong tông, coi như nàng tại cái này sau không có chút nào cống hiến, cu nở dê chỉ là nhiều một tên đệ tử mà thôi. Nếu như nàng ra ngoài, đến môn phái khác, sẽ sinh ra bao lớn năng lượng, nhưng là cái không biết. Một cái đệ tử bình thường, các nàng Thúy Yên Tông, vẫn là nuôi nổi. Nếu như nàng thật có sở trường, vậy thì càng tốt hơn. Trưởng môn nhân thấy không ai phản đối, liền biết sự tình đã định, nàng nghĩ nghĩ, liền đem để ở một bên kia thất huyền cổ cầm vận đến các vị trước mặt trưởng lão. Đây là vị nữ tử kia vào tông lễ, các vị trưởng lão nhìn cái này mấy vị trưởng lão ánh mắt đảo qua kia cổ cầm, lập tức lắc đầu, cái này phổ thông cổ cầm, đối cho các nàng tới nói, không hề có tác dụng, nếu như dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể tế luyện, cái kia ngược lại là kiện bảo vật. Các nàng đang ngồi các vị trưởng lão, cu nở dê có gần nửa người, là tinh thông âm luật. Nhưng tại tu chân giới, nếu muốn tìm một kiện tiện tay nhạc khí nhưng là so sánh khó, thế gian phổ thông nhạc khí, các nàng tất nhiên là không để vào mắt. Trưởng môn nhân thấy không có trưởng lão ra hiệu, liền muốn đem thu lại, vào tông môn kho thất. Đúng lúc này, kia Vân Tinh chân quân tay khẽ hấp, liền đem kia cổ cầm hút đến bên cạnh. Nàng 10 đầu ngón tay nhọn, nhẹ nhàng phất qua kia 3 y cái dây đàn, lập tức, một chuôi êm thai đàn âm vang lên, như ngọc châu vẩy rơi xuống mặt đất, hình như có dư vị khuyết tán ra tới. Không sai, dù là phàm vật, nhưng cũng là trong đó tinh phẩm, ta muốn. Vân Tinh chân quân ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đàn trên mặt đoàn văn, hình như có một điểm vui sướng, lập tức vung tay lên, liền đem kia cổ cầm thu vào. Còn lại các vị trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa, lúc này định lên, coi như cái này cổ cầm chẳng ra sao cả, nhưng nữ tử kia thế nhưng là cái đặc thù, nếu như về sau có cái gì đại hành động, các nàng chẳng lẽ thua lô bất quá, các nàng lập tức lại nghĩ tới, đi Vân Tinh nơi đó cu nở dê tốt, nàng môn hạ tổng cộng cu nở dê không có mấy người. Hơn nữa đều bởi vì do nhiều nguyên nhân, ngưng lại bên ngoài. Mà Vân Tinh bản thân đồng thời không tính là một cái tốt sư phụ, đối môn hạ đệ tử thái độ, cho tới bây giờ đều là chăn dê ăn cỏ, cu nở dê không gặp có mấy cái tiền đồ. Nghĩ như vậy, kia mấy vị trưởng lao sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, sự tình đã định, cũng liền từng người rời đi. Vân Tinh chân quân mắt vượng nhàn nhạt nhìn về phía trưởng môn nhân, nàng tại xem lan các trưởng môn nhân gật gật đầu, Vân Tinh chân quân thấy, liền hóa thành một sợi hồng mang. Hướng xem lan các vị trí vọt tới. Thật lâu về sau, Vân Linh chân nhân mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, thở dài, gặp gỡ Vân Tinh trưởng lão, vị nữ tử kia thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Trưởng môn nhân nghe vậy, mang chút trách cứ nhìn nàng một chút, bất quá lập tức, nàng giống như nghĩ đến cái gì, cu nở dê nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng nàng. Lúc này Xích Thủy đang ngồi ở chỗ cũ, tâm thần bất định, liền gặp hồng mang lóe lên, trước mặt đã là đứng thẳng một vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử áo đỏ. Nàng một chút nhìn không ra tu vi, liền biết là tiền bối, bận điệu đứng người lên, thi lễ một cái, vạn bối Xích Thủy xin ra mắt tiền bối. Vân Tinh chân quân hai mắt đưa nàng từ đầu đến chân quét mắt một lần, mới chậm rãi hỏi, ngươi tại Di Hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm. Xích Thủy gật gật đầu, trong lòng cười khổ, nàng là chuyên môn đến xem ly kỳ á. Vân Tinh chân quân ánh mắt tại xiêm y của nàng thượng dạo qua một vòng, cực kỳ ghét bỏ, xiêm y của ngươi rất khó coi, nhớ kỹ đổi đi. Xích Thủy hơi sững sờ, không biết nên phản ứng ra sao. Theo lý thuyết, nàng làm sao mặc y hề phục, cũng không về nàng qua nở đi. Vân Tinh chân quân nhìn nàng dường như phản ứng hơi chậm một chút nữa, liền có chút không kiên nhẫn, ngươi cổ cầm ta nhận, về sau liền xem như môn hạ đệ tử của ta, đi theo ta đi. Dứt lời, cu nở dê mặc kệ Xích Thủy phản ứng, liền tự lo hướng mặt ngoài chạy đi. Xích Thủy trệ một hơi sau, chỗ cất bước đi theo, trong lòng của nàng còn có chút không dám tin tưởng, dạng này liền thành nàng liền xem như vào tông môn, hơn nữa còn là vào nội môn. Ước chừng một canh giờ sau, Xích Thủy nhìn thấy vị tiền bối kia tại một chỗ tiểu sơn cốc bên ngoài dừng lại, nàng bận bịu ngừng lại bước chân, liền gặp vị tiền bối kia ống tay háo vung lên, hướng trong sơn cốc phương hướng chỉ tay, nơi này nhà gỗ, ngươi tùy ý chọn một tòa ở đi. Xích Thủy nhìn qua những cái kia tàn mát, tại trong sơn cốc nhà gỗ nhỏ, tùy ý chọn nơi này đãi ngộ tốt như vậy, thế nhưng là, trong nội tâm nàng lại càng thêm bất an. Vân Tinh chân quân cực nhanh gật đầu, ánh mắt đảo qua nàng, hỏi, ngươi hiểu đàn? Xích Thủy lắc đầu, đàn quá cao thâm, nàng đã có sáo, cu nở dê cũng không tính đi học. Vân Tinh chân quân thấy thế, bàn giao nói, chọn tốt về sau, ngươi lại đi chấp sự chỗ đăng ký, nhận lấy tiếp tế, có việc lại tới tìm ta, không có việc gì liền tự mình tu luyện đi. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, đây là để nàng không có việc gì cũng đừng đi quấy rầy nàng. A, nàng lập tức gật đầu xác nhận. Vân Tinh chân quân cảm thấy nàng đã giao phó xong, trách nhiệm đã xong, người liền nhanh chóng hướng sơn cốc càng bên trong chỗ một độn, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy mặc một chút, nàng vị này mới nhậm chức nữ sư phụ thật sự là tùy tính a, cũng không giống nàng trước kia thấy qua những cái kia nguyên anh chân quân, cu nở dê không tự xưng bổn quân, tựa như làm cái gì đều theo nàng cao hứng, để người hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, nàng đồng thời không ghét. Dạng này tính cách, có lẽ tốt hơn ở chung cu nở dê không nhất định. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vị kia áo đen tiền bối lời nhắn nhủ sự tình, mặc dù trong đó khó khăn chắc trở khá lớn, nhưng cũng coi là đạt tới mục đích. Tiếp xuống, không biết sẽ để cho nàng làm cái gì đây, nàng tuyệt không suy nghĩ nhiều, nhô ra cảm giác, đem những cái kia nhà gỗ nhỏ quét mắt một lần, đều không khác mấy, không có phát hiện một người. Chán ở dê lẽ lại những này nhà gỗ nhỏ đều không có có người ở, nàng thoáng có chút kinh dị, trăm mối vẫn không có cách giải, đất này giới, hẳn là sư phó của nàng không sai, đi lại đều không có một người đệ tử chờ đợi. A, nàng lắc đầu, lập tức liền chọn lấy một tòa địa thế hơi thấp nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị đem xem như chỗ ở của mình. Cái này Thương Hải Đại Lục rất là kỳ dị, cùng Thương Châu Đại Lục vừa vặn tương phản, bởi vì dưới mặt đất có cực lớn mỏ linh thạch giấu, vì lẽ đó đang đến gần tài nguyên khoáng sản địa phương, địa thế càng thấp, linh khí liền càng nồng đậm, tu sĩ cấp cao đồng dạng đều chọn tại trong sơn cốc khai phủ. Không biết có phải hay không là bởi vì không có ở người nguyên nhân, nơi này nhà gỗ nhỏ đều không có vải pháp trận, không có cấm chế, Xích Thủy trực tiếp liền tiến vào trong phòng, hơi chút quản lý về sau, liền đem ngũ hành lấp đầy trận bày lên, làm dùng để tu luyện. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, Xích Thủy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt giật mình, một bộ cao cấp pháp trận lật ra, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem kia pháp trận bày ra, một hồi, một cái nhàn nhạt lôn nở dê ai nhờ san nở dê đem nhà gỗ nhỏ bao phủ ở bên trong. Không bao lâu, liền nghe một trận thanh âm huyên náo truyền đến, những âm thanh này càng ngày càng gần, rất nhanh, không chỉ là Xích Thủy nhà gỗ nhỏ, chính là cả cái sơn cốc bên trong, lại đều trải rộng một phần không biết tên chủng loại, có vỏ cứng, có thân mềm, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Những cái kia chủng loại thuận thế leo đến pháp trận lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trên, tìm tòi thật lâu, nhưng là không thể cửa mà vào. Bọn chúng tựa hồ bị chọc giận, lập tức, các loại công kích hướng kia nhàn nhạt lô nở dê ai nhờ xa nở dê đánh tới, các hệ linh quang nhấp nhoáng, nếu như không nhìn những cái kia chủng loại, ngược lại là đáng giá thưởng thức. Xích Thủy thần sắc lạnh nhạt, đối với bộ này pháp trận lực phòng ngự, nàng vẫn là tín nhiệm, những này chủng loại, tịnh không đủ vì đều. Nàng đang chờ muốn nhắm mắt, lông mày hơi động lòng, tiểu bạch chính mình chạy ra ngoài, thân ảnh dừng một chút, liền xông hướng mặt ngoài đi, lập tức, nàng liền nghe được một trận chân to trưởng đạp tại mặt đất thanh âm, dẫn tới toàn bộ mặt đất đều đi theo run hai run. Trong mắt nàng một vòng dị sắc hiện lên, cảm giác cấp tốc ra bên ngoài tìm kiếm, lập tức có chút im lặng. Liền gặp tiểu bạch giống như đang chơi đùa, tại những cái kia trùng loại dày đặc trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Không biết nó lại tu luyện cái gì, nó mỗi một lần đạp rơi xuống mặt đất bên trên, hai cái chân trưởng đều mang một cái cực lớn huyết ảnh, còn có một cỗ cự lực, giống như hai con bàn chân to, nặng nề dẫm trên mặt đất, lưu lại vô số cái ước chừng dài hơn một trượng chân to trưởng, thu gặt lấy vô số không biết tên chủng loại sinh mệnh. Tiểu yêu nhô đầu ra, hình như có chút không phục, cu nở dê xông ra pháp trận, dừng ở không trung, hô hô mấy đạo phong nhận xuống dưới, trên mặt đất chủng loại liền chết một mảnh. Lập tức, hai bọn nó giống như tại tranh tài, không thể yên tĩnh. Xích Thủy nhíu mày, tiểu yêu đoán chừng là phía trước trong linh thú đại buồn bực hỏng, Tiểu Bạch lại là vì như vậy nàng chính muốn ngăn cản, đột nhiên một trận, lập tức đứng lên ra bên ngoài nhảy tới, liền gặp nhà gỗ nhỏ bên ngoài, đã là đứng vững nàng vị này mới nhậm chức sư phụ. Vân Tinh Chân Quân ánh mắt đảo qua Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu, phục lại nhìn hướng Xích Thủy, hơi nghi hoặc một chút, khế ước của ngươi yêu thú sắp đột phá, có chút nôn nóng. Xích Thủy sững sờ, nàng nói là Tiểu Bạch ra Tiểu Bạch lại sắp đột phá rồi cái này cu nở dê quá nhanh đi. Vân Tinh Chân Quân nhìn bộ dáng của nàng liền hiểu rõ, xoay tay một cái, hướng nàng ném tới một bình sứ nhỏ, yêu thú tiến giai linh đan, cầm đi. Xích Thủy vội vàng tiếp nhận, đang muốn nói lời cảm tạ, liền gặp sư phó của nàng thân ảnh lóe lên, người đã đi xa, đồng thời, xa xa truyền đến thanh âm của nàng, không cho phép ngươi yêu thú tới diệt của ta linh trùng. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, phía trước những cái kia linh trùng công kích, sợ sẽ là nàng thúc đẩy đi hiện tại nàng trả đũa, ngược lại biến thành lỗi của nàng. Còn có so đây càng oan chuyện A. Xích Thủy không dám phản kháng, vội vàng đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu gọi về, thấy những cái kia linh trùng đã lui ra ngoài, nàng cu nở dê trở lại trong nhà gỗ nhỏ, đem cái bình sứ kia trực tiếp ném cho Tiểu Bạch, chính mình liền rất mau tiến vào trong tu luyện. Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu liếc nhau một cái, đồng thời hừ một tiếng, một cái trở lại Xích Thủy trên đầu, một cái thì trở lại Xích Thủy giữa lông mày. Hôm sau, Xích Thủy tìm một tên đệ tử, hỏi rõ chấp sự chỗ vị trí về sau, liền hướng nơi đó chạy đi. Nào biết, hôm nay chấp sự chỗ đặc biệt náo nhiệt, tại môn kia bên ngoài, tụ tập ước chừng 100 tên đệ tử, tại phía trước, càng là đứng thẳng 3 vị kim đan chân nhân, dường như đang chờ người nào. Xích Thủy cẩn thận vòng qua một đám người kia, đang muốn đi đến tiến lên, liền nghe phía sau một cái cực kỳ thân thiện tiếng âm vang lên, "Tiểu sư muội, tiểu sư muội." Xích Thủy tuyệt không quay đầu, liền cảm giác phía sau có người vươn tay hướng nàng đánh tới, nàng lập tức hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm né qua tay của đối phương, phục nhìn về phía đối phương. Liền gặp nữ tử kia một thân màu vàng nhạt váy áo, ánh mắt nhìn mình chằm chằm tay, dường như không thể tin được, nhưng ngay lúc đó ánh mắt của nàng lại rời về phía Xích Thủy, trên mặt dáng tươi cười, lộ ra một mặt thiện ý, "Tiểu sư muội, ta gọi ngươi đâu ta không biết ngươi." Xích Thủy nhíu mày, thật là lạ, đi trên đường đều có người tới loạn nhận tiểu sư muội, nàng xác định con mắt của nàng không có vấn đề, hiện tại chẳng phải quen biết ta là đại sư tỷ Nguyên Tư. Kia tự xưng Nguyên Tư nữ tử áo vàng lơ đễnh, chỉ hướng bên cạnh hai người. Đây là ngươi tam sư tỷ Bạch Lan, ngũ sư tỷ Thảm Cỏ Xanh. Xích Thủy liền nhìn về phía bên cạnh khác hai vị nữ tử, thấy một nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là xông nàng gật gật đầu, là Bạch Lan. Mà đổi thành một thân cạn xiêm y liễu màu xanh lục nữ tử, thì là cười với nàng cười, là Thảm Cỏ Xanh. Xích Thủy trong mắt tràn đầy nghi hoặc, các ngươi thật sự là sư tỷ của ta, nhưng vì cái gì trong sơn cốc nhà gỗ nhỏ đều không có ở người? Nguyên Tư ha ha nở nụ cười, không thể giả được. Ngươi còn có 3 vị sư tỷ bên ngoài làm nhiệm vụ không trở về. Vậy các ngươi làm nhiệm vụ trở về rồi đối với cái này, Xích Thủy bảo trì hoài nghi. Liền gặp Nguyên Tư cứng một chút, có chút cười xấu hổ nói, chúng ta trong thành còn có chút việc, xong xuôi liền trở lại. Gọi là Thảm Cỏ Xanh nữ tử cu nở dê đi theo gật gật đầu. Phải không? Xích Thủy cười như không cười nhìn về phía các nàng, nàng nhưng không có tốt như vậy qua mặt, nếu như không có đoán sai, đánh giá cùng buổi tối hôm qua những cái kia linh trùng có quan hệ rất lớn. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Tư liền có chút đỡ không nổi, chúng ta chính là nghe nói sư phụ lại thu mới đồ đệ, muốn tới gặp mặt ngươi, có thế tuyệt đối đừng cùng sư phụ nói, chúng ta trở về ai chúng ta còn có việc, cái này liền đi. Dứt lời, mấy người liền vội vã hướng nơi xa chạy đi, giống như đằng sau có người đang đuổi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Xích Thủy có chút muốn cười, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, liền gặp những người kia dù cũng không nhìn xem nàng, nhưng nàng dám đánh cược. Các nàng dư quang nhất định là đang không ngừng dò xét nàng. Nàng nhíu nhíu mày, không thêm để ý tới, trực tiếp tiến chấp sự chỗ. Kia tự xưng là Xích Thủy sư tỷ tổ ba người, chạy ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mới ngừng lại được. Nguyên Tư xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi, thở dài, tiểu sư muội này, không tốt lắm. Qua mặt ra Thảm Cỏ Xanh nở nụ cười, tiểu sư muội thế nhưng là tại Di Hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm đâu, hiện tại trong tông môn có thế là mọi người đều biết, nàng định có chỗ bất phàm. Bạch Lan lấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nguyên Tư thấy thế, nhìn về phía sư phụ Tiểu Sơn Cốc phương hướng, lẩm bẩm nói, chỗ bất phàm nhất định là có, bất quá, không biết có thể tại trong Sơn Cốc kiên trì bao lâu. Trong lúc nhất thời, còn lại hai người tất cả đều trầm mặc xuống, cuối cùng, ba người cùng nhau thở dài một hơi, phục hướng phương xa chạy đi.